Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1007. Tần tộc gia sử, tác giả, Phượng Si. Đồng thời Tần Cung trong lòng đã hối hận không ngừng. Lúc trước vì cấp Tần Tiếu một cái danh phận, chính mình cùng gia tộc nháo phiên. Hiện giờ nguyện vọng này thực hiện, chính mình thế nhưng hại Tần Tiếu, cũng hại chính mình. Bởi vì ấn gia tộc lễ chế, chính mình cùng Tần Tiếu đã là thân huynh muội, nàng là phải gả cho người khác, mà 15 tuổi nàng sẽ không bao giờ nữa có thể cùng chính mình ngốc tại cùng nhau. Nháy mắt, vô pháp thở dốc cảm giác làm Tần Cung tưởng tận tình mà giống giận. Nhưng hắn biết, nếu chính mình lựa chọn gia tộc, này hết thảy sẽ không bao giờ nữa là chính mình có thể lựa chọn. Dù cho hiện tại chính mình mang theo Tần Tiếu rời đi gia tộc, nhưng Tần tộc đã nhập sách Tần tộc, chính mình cùng nàng huynh muội thật sự trở thành sự thật. Về sau hành sự chỉ sợ cũng lại khó như trước kia như vậy. Hảo, làm Tần Tiếu hảo hảo chữa thương. Quá mấy ngày sẽ có người tới đón hắn. Người mới vừa vào phủ, khả năng còn không quá quen thuộc nơi này. Muốn hiểu biết Tần tộc cùng Vân Hư giới có quan hệ sự tình, có thể đi tàng thư lâu chung chính mình lật xem. Nếu còn có cái gì không rõ địa phương, người có thể hỏi một chút người trong phủ quản sự Tần Hướng Vãn. Lúc trước sở dĩ lựa chọn hắn tới cấp người đương quản sự mà phi huyền tổ, nguyên nhân liền ở chỗ Tần Hướng Vãn đối Vân Hư cùng gia tộc sự vụ hiểu biết rất nhiều. Phi những người khác có thể so. Tần Trụ cùng Tần Dị dứt lời đứng dậy cáo từ mà đi. Tần Cung giống như cái xác không hồn mà đem hai vị lão tổ đưa ra phủ ngoại. Lúc này mới quay người trở về, tiếp tục cấp Tần Tiếu hộ pháp. Ta có phải hay không làm sai cái gì? Tần Cung trong lòng đột nhiên nghĩ như vậy đến. Có lẽ lúc trước ta nên nghe theo ông cố nói, làm Tần Tiếu lấy một cái người hầu thân phận tiến vào Tần tộc. Như vậy nàng liền có thể cùng chính mình danh chính ngôn thuận mà ngốc tại cùng nhau. Tần Cung đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình lại sợ hãi lên. Ta đây là tưởng cái gì đâu? Hay là ta đối Tần Tiếu? Không, nàng vẫn là một cái hài tử. Có lẽ nàng nên có như vậy một cái danh phận, tương lai có chính mình một cái tốt quy túc. Tần Cung nỗ lực đem trong lòng mất mát đuổi ra đi. Rồi sau đó như vậy bi ai mà nghĩ đến thăng và mấy ngày kế tiếp, Tần Cung một đầu nhào vào trong phủ tàng thư lâu chung, bắt đầu điên cuồng mà bù lại Vân Hư giới cùng Tần tộc tri thức. 7 ngày lúc sau, Tần Tiếu chính thức xuất quan, mà Tần Trụ cũng phái công chúa viện vài tên bà tử nha đầu quản sự tới đón Tần Tiếu. Tần Tiếu vẻ mặt hoảng sợ, nói cái gì cũng không trở về công chúa viện đi, một hai phải ở tại Tần Cung nơi này. Công chúa viện bà tử cùng nha đầu cũng không dám nữa cùng Tần Cung nói chuyện gì lễ pháp, sợ vị này dã man 38 đại gia chủ đem các nàng cấp diệt. Ở Tần Cung mọi cách khuyên bảo hạ, Tần Tiếu chính là không chịu trở về. Nhìn nàng khóc đến thương tâm muốn chết bộ dáng, có rất nhiều lần Tần Cung đều mềm lòng xuống dưới. Đô la mũ mũ, nhưng hắn biết, bọn họ còn như vậy phát triển đi xuống là rất nguy hiểm. Bởi vì hiện tại không chỉ có Tần Tiếu không rời đi hắn, hắn cũng có chút không rời đi Tần Tiếu. Cho nên Tần Cung lần này vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều dùng đến. Cũng đáp ứng Tần Tiếu, mỗi 7 ngày có thể qua hắn trong phủ tới xem hắn một lần. Tần Cung muốn lợi dụng loại này biện pháp, làm cho bọn họ chi gian lẫn nhau ỉ lại chậm rãi biến đạm. Đồng thời, Tần Cung ha ha hầu hạ Tần Tiếu này đó bà tử quản sự cùng bọn nha đầu. Nếu các nàng dám can đảm nghịch Tần Tiếu, làm Tần Tiếu chịu nửa điểm ủy khuất, hắn trực tiếp liền ra tay đem các nàng cấp diệt. Tần Cung nói này đó hạ nhân không có không tin, bởi vì vài vị phó tộc trưởng cũng chưa biện pháp áp chế trước mắt vị này tổ tông. Hắn dám đảm đương mà vài vị phó viện trưởng mặt đem bọn họ hộ vệ thân thể đánh nát, bắt đi huyền tổ cường giả. Nếu đặt ở trước đây, này đã không phải đơn giản tạo phản đơn giản như vậy. Nhưng kết quả, vị này tổ tông liền sự đều không có, vẫn như cũ ở trong tộc tiêu dao tự tại. Càng có Tần Trụ chủ sự truyền đạt tộc trưởng mệnh lệnh, vị này tổ tông chính là không chịu tộc pháp ước thúc. Cứ như vậy, phỏng chừng công khai giết chết các nàng những người này. Trong tộc liền hỏi đều sẽ không hỏi một tiếng. Hiện tại Tần Cung, ở Tần tộc nghiễm nhiên liền thành một cái hỗn thế ma vương. Tần tộc một bá, là cái vô pháp vô thiên tồn tại. Cho nên, công chúa phủ bọn hạ nhân đối Tần Tiếu bắt đầu mọi cách mà cung kính. Hơn nữa Tần Cung khuyên bảo. Cho nên Tần Tiếu lúc này mới đáp ứng hồi phủ đi. Bất quá, trước khi đi, Tần Tiếu kia tuyệt vọng ánh mắt thiếu chút nữa không làm Tần Cung sửa lại chủ ý. Kế tiếp nhất đoạn thời gian, Tần Cung cả ngày ngâm mình ở Tần tộc tàng thư lâu chung. Kỳ thật, Tần Cung thư sinh tình ly rất nặng. Hắn từ nhỏ không có đan điền. Ở thương khung vốn là một cái phế nhân thân thể. Bởi vậy, ở không có biện pháp tu luyện dưới tình huống, liền đối với tập văn sinh ra thâm hậu hứng thú. Lại thêm chi hắn thiên tài hồn lực cường đại. Bởi vậy, hắn có thể nói một cái học quán cổ kim tồn tại. Rồi sau đó tới tiến vào giang hồ. Liền rất ít có như vậy thời gian nhàn hạ dùng để. Hiện giờ như vậy nhật tử, chính là hắn sở hướng tới. Thời gian quá thật sự mau. Đảo mắt 3 tháng thời gian trôi qua. Tại đây đoạn thời gian, Tần Tiếu sẽ mang theo công chúa trong phủ quản sự đúng hạn qua phủ tới xem hắn. Bồi hắn xem cả ngày thư. Sau đó rời đi. 3 tháng thời gian, Tần Cung liền cơ hồ đem tàng thư lâu chung toàn sách là sách thư tịch đọc cái biến. Hắn đối toàn bộ Vân Hư đã có một cái rất sâu nhập hiểu biết. Bất quá, ở hắn nghiên cứu Vân Hư giới Tần tộc lịch sử khi, lại phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỉ như nói tự Tần tộc thủy tổ Tần Phi tiến vào Vân Hư giới lúc sau. Tần tộc đến hắn này đại cộng lịch 38 đại. Mà trong đó có 36 thế hệ tiến vào Vân Hư giới chung. Này 36 người chung, có 32 đại lại thăng nhập tới rồi trong truyền thuyết thiên giới bên trong đi. Ấn bình thường tới nói, tưởng tiến vào thiên giới, tu vi ít nhất muốn đạt tới tu luyện đệ thập tứ đại cảnh giới huyền tổ tuyệt đối đỉnh. Lúc sau hiểu được tới rồi thứ 15 cái tu luyện cảnh giới huyền tổ giới lúc sau, mới có thể thăng nhập thiên giới. Nhưng Tần tộc tổ tiên chung, ghi lại chân chính đạt tới phi thăng cảnh giới. Thế nhưng chỉ tới đệ thập đại Tần võ, còn lại các đại gia chủ tựa hồ cũng không có đạt tới huyền thần cảnh giới liền toàn bộ tiến vào tới. Rồi thiên giới đi, mà này trong đó, đệ thập đại gia chủ Tần võ thế nhưng cùng đệ tam 13 đại gia chủ. Cũng chính là hiện giờ Vân Hư giới gia chủ Tần võ trọng danh. Này cơ hồ là vô pháp tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, chuyện này hắn ở khi còn nhỏ là được giải. Hắn đã từng hỏi qua phụ thân hắn Tần Chính. Nhưng khi đó Tần Chính cũng vô pháp cho chính xác đáp án. Ấn bình thường tới nói, hậu đại con cháu tuyệt đối không thể lấy phạm vọt tổ tiên tên húy. Nhưng Tần tộc gia phả chung, lại rõ ràng mà xuất hiện hai cái Tần võ. Đệ thập đại cùng đệ tam 12 đại chi gian. Kém niên đại tuy rằng có mấy chục vạn năm lâu. Nhưng Tần tộc gia phả vô luận là thương khung vẫn là Vân Hư đều không có biến. Tần Cung lại lần nữa nghĩ vậy chuyện lúc sau. Hắn liền đem Tần hỏi cấp tìm tới. Dò hỏi nổi lên chuyện này. Tần hỏi là đời thứ 30 Tần tộc thứ xuất tộc nhân. Phụ thân hắn là Tần tộc thứ 29 đại gia chủ Tần gia. Hắn ở trong gia tộc thân phận tuy rằng chỉ là thứ xuất. Nhưng hắn tu vi cực cao. Thân phận cũng thực không bình thường. Hơn nữa hắn thân là đời thứ 30 Tần tộc tộc nhân. So gia chủ Tần võ còn muốn cao hơn tam đại. Ở Tần tộc sinh hoạt lịch sử vượt qua nhị tam vạn năm lâu. Cho nên hỏi hắn nhất thích hợp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.